Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, 292 phiền toái thân phận. Khúc Thiên Hà trong thanh âm mang theo cười, hiển nhiên thực vui vẻ. Phương Vũ Hân nhìn mắt trong phòng bếp còn dư lại nguyên liệu nấu ăn. Thực dứt khoát mà từ trong không gian lấy mới mẻ rau dưa cùng thịt. Một bên nhanh chóng xử lý, một bên nói, A Tú tính tình xác thật không tồi. Đúng rồi, mẹ, A Tú bọn họ hiện tại ở tại chỗ nào? Nàng này vừa nói, Khúc Thiên Hà liền cười nói, bọn họ liền ở tại chúng ta cách vách 302 hào. Phòng ở cũng là Bạch Gia người hỗ trợ mua tới. Bất quá lúc này bọn họ cùng Bạch Gia người cùng nhau đi ra ngoài làm nhiệm vụ, không ở nhà. Phương Vũ Hân có chút kinh ngạc, bọn họ như thế nào sẽ cùng Bạch Gia người cùng nhau làm nhiệm vụ? Mẹ, các ngươi ngày thường đều như vậy sao? Sao có thể? Khúc Thiên Hà không tán đồng mà nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái, giải thích nói, ngày thường đều là chúng ta theo chân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Lần này là bởi vì Bạch Gia người tiếp cái nhiệm vụ, nhưng là có mấy người bị thương, còn không có hảo, cho nên bọn họ mấy cái liền đi hỗ trợ. Nói tới đây nàng dừng một chút, nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái, hạ giọng hỏi, Hân Hân, ngươi nói cho mẹ, ngươi cùng cái kia Bạch Diệp, hai người các ngươi có phải hay không ở bên nhau? Nàng dù sao cũng là người từng trải, liếc mắt một cái liền nhìn ra Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp chi gian không khí không đúng. So với bọn họ tách ra thời điểm, muốn thân mật đến nhiều. Phương Vũ Hân do dự một chút, vẫn là gật gật đầu, thừa nhận nói, Ngô, hắn nói thích ta, ta cảm thấy người khác cũng không tệ lắm, liền đồng ý. Là Khúc Thiên Hà híp mắt, hoài nghi mà nhìn nàng, ai, phải không, ngươi không thích hắn, mau cùng mẹ nói, ngươi cảm thấy cái này Bạch Diệp cùng Khâu Dịch Minh so sánh với thế nào? Ân, ta xem ngươi cùng hắn ở chung đến đảo cũng không tệ lắm. Giống như so với lúc trước cùng Khâu Dịch Minh ở bên nhau thời điểm cảm tình còn muốn hảo. Đây cũng là nàng lúc trước không nghĩ làm Phương Vũ Hân gả cho Khâu Dịch Minh nguyên nhân. Không chỉ là bởi vì nàng không thích Chu Phương Hoa, càng là bởi vì nàng cảm thấy Phương Vũ Hân đối Khâu Dịch Minh căn bản không phải ái. Nàng cảm thấy Phương Vũ Hân quá nhỏ, không hy vọng nàng kết hôn đến quá sớm, về sau gặp được chân chính thích người lại hối hận, đến lúc đó đối hai bên đều không tốt. Chính là nàng không nghĩ tới, mặc dù Phương Vũ Hân cùng Khâu Dịch Minh không có kết hôn, bọn họ Phương gia cùng Khâu gia vẫn như cũ là kết thù, cuối cùng tan rã trong không vui. Nàng cùng Phương Vũ Dương không giống nhau, tư tâm đối Bạch Diệp nhưng thật ra rất thích. Bạch Khiêm Khiêm bị Bạch Diệp giáo thật sự không tồi. Bởi vì Bạch Khiêm Khiêm quan hệ, nàng cảm thấy Bạch Diệp hẳn là cái không tồi người. Chân chính gặp mặt lúc sau, nàng đối Bạch Diệp cơ hồ là càng xem càng vừa lòng, liền lo lắng Phương Vũ Hân không thông suốt. Hiện giờ Phương Vũ Hân cuối cùng là thông suốt, nàng trong lòng nhưng xem như yên tâm. Mà ni Phương Vũ Hân ở cảm tình phương tiện ra mặt tương đối mỏng, bị Khúc Thiên Hà một trêu chọc, nàng liền có chút không được tự nhiên, trên mặt trực tiếp bay lên dạng mây đỏ, biến thành yên chi sắc. Nàng không quá tưởng trả lời vấn đề này, liền dứt khoát hỏi, mẹ, các ngươi lúc trước như thế nào trực tiếp đi rồi? Có phải hay không gặp được cái gì nguy hiểm? Đây là nàng vẫn luôn lo lắng sự tình. Lúc trước nàng cùng Bạch Diệp thật vất vả vượt qua cái khe nơi hiểm yếu, trở lại cái kia ô tô khách sạn thời điểm, thấy nơi đó đã bị đất đá trôi cấp chôn, nàng chỉ cảm thấy thiên đều mau sụp, sợ người nhà xảy ra chuyện. Mặc dù sau lại có Bạch Diệp ân ủi, nàng cũng ân ẩn cảm ứng được người nhà hẳn là con hảo hảo. Trong lòng vẫn như cũ không yên lòng, chính mắt nhìn thấy người nhà sau, nàng xem như yên tâm, nhưng là trong lòng vẫn như cũ thực để ý chuyện này. Vì thế liền thừa dịp cơ hội này hỏi ra tới. Khúc Thiên Hà còn muốn hỏi nàng trong lòng đối Bạch Diệp rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu. Nào hiểu được nàng cư nhiên hỏi như vậy một cái gây mất hứng vấn đề. Nàng này vừa hỏi, khiến cho Khúc Thiên Hà nhớ tới một kiện không muốn đi đối mặt sự. Nàng buông trong tay đang ở xử lý đồ ăn, trầm trọng mà thở dài. Phương Vũ Hân chính là muốn biết lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Vì cái gì Khúc Thiên Hà sẽ đột nhiên rời đi. Lúc này thấy nàng sắc mặt không thích hợp, Phương Vũ Hân trong lòng liền lộp bộ một tiếng. Lo lắng hỏi, mẹ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi mau nói cho ta biết a. Khúc Thiên Hà nhìn nàng một cái, lúc này mới nói, Hân Hân, ta trước kia vẫn luôn đối với ngươi nói ngươi ông ngoại bà ngoại đều đã chết. Kỳ thật là lừa gạt ngươi. Ngươi bà ngoại tuy rằng đã không còn nữa, nhưng là ngươi ông ngoại vẫn như cũ khỏe mạnh. Phương Vũ Hân nghĩ đến kia hai cái cán sự nói, mày trực tiếp liền nhíu lại, hỏi, mẹ, ngươi nói ông ngoại, nên sẽ không chính là Khúc gia người đi. Khúc Thiên Hà sắc mặt biến đổi, Hân Hân, ngươi có phải hay không nghe nói cái gì? Phương Vũ Hân đành phải đem nghe được sự nói ra. Ta nghe nói, các ngươi hiện tại cùng Khúc gia người không rất hợp phó. Ca ca còn cùng Tần gia đại tiểu thư có gút mắt. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ca ca như thế nào sẽ chọc phải Tần gia đại tiểu thư? Khúc Thiên Hà thở dài. Ai, đây là một bút sổ nợ rối mù. Nói xong, nàng liền cùng Phương Vũ Hân giải thích lên. Phương Vũ Hân thế mới biết, nguyên lai Khúc Thiên Hà là Khúc gia trưởng nữ, từ nhỏ có thể nói là nhận hết sủng ái, nhưng là Khúc mẫu thân thể không tốt, cả đời liền sinh nàng này một cái nữ nhi, liền không thể tái sinh dục. Mắt thấy to như vậy một cái Khúc gia thế nhưng liền cái người thừa kế đều không có. Khúc phụ liền động tâm tư, ở bên ngoài có nữ nhân, còn sinh hạ nhi tử. Sau lại, hắn liền mang theo đứa con trai này trở về Khúc gia, muốn cho Khúc mẫu nhận ở nàng danh nghĩa. Đối ngoại liền nói là nàng sinh, chính là Khúc mẫu tính tử cương liệt, kiên quyết không từ. Kết quả hai người đại xảo một trận, hơi kém liền phải ly hôn. Cuối cùng vẫn là Khúc phụ sĩ diện, không dám ly hôn, đem kia hai tử dưỡng ở bên ngoài, chuyên môn tìm người bảo hộ. Khúc mẫu thân thể vốn dĩ liền không tốt, bởi vì việc này tức giận đến không nhẹ, không bao lâu liền qua đời. Mà nàng chết thời điểm, Khúc Thiên Hà đang ở nước ngoài niệm thư, thế nhưng không có tới đến cấp gấp trở về thấy mẫu thân cuối cùng một mặt. Khúc Thiên Hà về đến nhà thời điểm, Khúc mẫu đã xuống mồ. Càng làm cho nàng tức giận là, Khúc mẫu thây cốt chưa lạnh, Khúc phụ liền phải cưới bên ngoài nữ nhân vào cửa. Liền vì làm bên ngoài nhi tử có thể sớm một chút nhận tổ quy tông. Vì thế nàng trực tiếp đại náo Khúc phụ hôn lễ, từ đây cùng Khúc phụ đoạn tuyệt quan hệ, rời đi Bối thị, đi nước ngoài. Hơn nữa ở nước ngoài nhận thức Phương Cẩm Đường, cùng hắn kết hôn. Lại lúc sau, hai người liền trở lại quốc nội. Phương Cẩm Đường sinh hoạt thành phố Thương, cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Khúc phụ biết nàng ở thành phố Thương quá đến cũng không tệ lắm, liền không liên hệ nàng, chỉ ở trong tối giúp Phương Cẩm Đường không ít, làm hắn sinh ý có thể thuận lợi làm đại. Ngày đó xảy ra chuyện thời điểm tia chớp bổ trúng khách sạn, không bao lâu liền đã xảy ra đất đá trôi. Mắt thấy khách sạn phải bị đất đá trôi bao phủ, chỉ phải tạm thời rời đi. Cái kia khách sạn khoảng cách Bối thị đã không xa, nếu là trên đường không ra vấn đề, lái xe một ngày một đêm khẳng định có thể tới. Bọn họ lúc ấy cũng không biết địa phương khác tình huống thế nào, liền dứt khoát lưu lại tin tức, làm Phương Vũ Hân trực tiếp đi Bối thị tìm bọn họ. Mà trên thực tế, bọn họ rời đi khách sạn sau, vốn dĩ không tưởng trực tiếp rời đi, vẫn là tính toán ở phụ cận chờ một chút. Nào biết thế nhưng lại tao ngộ quy mô cực đại tang thi đàn. Bọn họ không phải đối thủ, chỉ có thể đánh xe hướng Bối thị trốn. Cứ như vậy càng đi càng xa. Lúc sau, bọn họ liền dứt khoát tới trước Bối thị, nôn nóng chờ đợi Phương Vũ Hân đã đến. Kết quả liền ở bọn họ tới Bối thị ngày đó, ở căn cứ bên ngoài gặp gỡ Tần gia đại tiểu thư Tần Hy Nhiên. Nàng liếc mắt một cái liền coi trọng thực lực không tồi diện mạo anh tuấn Phương Vũ Dương. Cố tình nàng còn có cái người theo đuổi, đúng là Khúc Thiên Hà dị mẫu đệ đệ. Bất quá là sau lại sinh ra đệ đệ, tên gọi Khúc Thiên Lâm, tuổi liền cách Khác Vũ Dương lớn một tuổi. Khúc gia cùng Tần gia vốn dĩ quan hệ liền không tồi, hai bên trưởng bối đều cố ý làm hai người ở bên nhau. Nào biết Tần Hy Nhiên căn bản chướng mắt Khúc Thiên Lâm, vẫn luôn không chịu đáp ứng. Kết quả Phương Vũ Dương vừa xuất hiện, nàng thế nhưng coi trọng Phương Vũ Dương. Này nhưng làm Khúc Thiên Lâm trực tiếp khí tạc, đã có thể ở Khúc Thiên Lâm muốn dùng Khúc gia quyền thế tới đối phó Phương Vũ Dương thời điểm, chuyện này lại bị Khúc Thiên Hà phụ thân, Khúc gia gia chủ Khúc Tu Hoành cấp đã biết. Khúc Tu Hoành tuy rằng ngay từ đầu rất bất mãn Khúc Thiên Hà cách làm, cảm thấy nàng ném vào chính mình thể diện, chính là tách ra đến lâu rồi, hắn liền dần dần cảm thấy đối cái này nữ nhi có thua thiệt, cho nên vẫn luôn âm thầm giúp đỡ Phương gia. Vốn dĩ mặt thế hắn còn rất lo lắng Khúc Thiên Hà một nhà xảy ra chuyện. Lúc này biết được bọn họ tới Bối thị, tự nhiên không muốn làm Khúc Thiên Lâm đối phó bọn họ, thậm chí còn muốn cho bọn họ dọn tiến Khúc gia. Khúc Thiên Hà tự nhiên là không đồng ý, trực tiếp cấp cự tuyệt, làm Khúc Tu Hoành buồn bực không thôi. Khúc Tu Hoành lên tiếng, không chuẩn Khúc gia người đi tìm Phương gia phiền toái. Khúc Thiên Lâm tuy rằng thâm hận Phương Vũ Dương, lại không hảo trực tiếp đối hắn ra tay, chỉ có thể ngầm sử một ít thủ đoạn, làm người tìm Phương Vũ Dương phiền toái. Này đó phiền toái đối với Phương Vũ Dương mà nói căn bản là không đau không ngứa. Phương Vũ Dương căn bản không bỏ ở trong lòng. Ở hắn xem ra, phiền toái nhất vẫn là Tần gia đại tiểu thư Tần Hy Nhiên. Phương Vũ Dương đối nàng không có gì ý tưởng. Hơn nữa bởi vì Khúc Thiên Lâm quan hệ, căn bản là không nghĩ cùng nàng nhắc lên quan hệ. Nào biết Tần Hy Nhiên tác phong hào phóng, trực tiếp ở toàn bộ Bối thị căn cứ phóng lời nói, nói nàng coi trọng Phương Vũ Dương, ai cũng đừng cùng nàng đoạt. Phương Vũ Dương điều kiện thực không tồi, coi trọng người của hắn tự nhiên là không ít. Có Tần Hy Nhiên những lời này, ai cũng không dám lại đánh Phương Vũ Dương chủ ý. Yêu dư đọc sách nhưng thật ra giúp Phương Vũ Dương giải quyết không ít phiền toái. Chính là Tần Hy Nhiên ghen tuông quá lớn, trước sau xem Thương Cẩm Tú không vừa mắt, lo lắng Phương Vũ Dương coi trọng nàng. Thương Cẩm Tú dung mạo không tầm thường, Tần Hy Nhiên sẽ có như vậy lo lắng đảo cũng bình thường. Nhưng vấn đề là hai người căn bản là không quan hệ. Phương Vũ Dương chỉ đem nàng trở thành đội viên, căn bản không cái kia ý tưởng. Thương Cẩm Tú cũng là giống nhau. Chính là Tần Hy Nhiên không tin. Thường thường liền phải tới tìm Thương Cẩm Tú phiền toái. Nếu không phải Thương Cẩm Tú vừa lúc ở tại Phương gia cách vách, Tần Hy Nhiên còn không biết sẽ như thế nào khi dễ nàng. Vì việc này, không chỉ có là Phương gia người, toàn bộ Vĩnh Thịnh tiểu đội người đều không thích Tần Hy Nhiên. Phương Vũ Dương liền càng không thể có thể sẽ thích thượng nàng. Mà Tần Hy Nhiên dây dưa Phương Vũ Dương không bỏ, Khúc Thiên Lâm lại đối Tần Hy Nhiên có ý tứ, đối Phương Vũ Dương liền càng thêm thống hận. Quả thực chính là một đoàn lý không rõ sổ nợ rối mù. Phương Vũ Hân nghe xong này đó, sắc mặt liền trở nên dị thường khó coi. Thương Cẩm Tú chính là nàng cháu, Phương Vũ Dương càng là nàng ca ca, như thế nào có thể bị những người này như thế khi dễ. Nàng hơi hơi híp híp mắt. Tần Hy Nhiên, Khúc Thiên Lâm, những người này nếu là thật dám đến, nàng tuyệt không sẽ bỏ qua bọn họ. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.